ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1163, đời thứ nhất thời vương cùng không vương, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nửa vực khí nghiêm chỉnh mà nói cũng là một loại cấm kỵ vũ khí, nhưng lại siêu việt đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí, nhưng cũng không có đạt tới vực khí cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù cho như thế, nửa vực khí 10 điểm chân quý có thể phóng thích một tia vực tổ uy năng, tăng phúc sức chiến đấu 10 điểm đáng sợ. Mặt khác, nửa vực khí 10 điểm bén nhọn, nhẹ nhõm có thể xuyên thủng đồng dạng cấm kỵ thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp Thanh Long cung chủ cầm trong tay nửa vực khí Thanh Long kiếm tiện tay một kiếm đâm về phía chấn vực đạo tổ, mặc cho chấn vực đạo tổ phòng ngự cấm kỵ đạo thuật như thế nào cường đại cũng bị một kiếm này đâm xuyên, lại tiếp lấy đâm xuyên qua thân thể của hắn. Một kiếm này thương tổn tới hắn, mà lại tổn thương không nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm trong tay Thanh Long kiếm Thanh Long cung chủ sức chiến đấu tăng vọt một đoạn, đã có chém giết một vị nửa bước vực tổ chân chính thủ đoạn, lại không là dựa vào lấy thời gian mài chết một vị nửa bước vực tổ, mà là ngắn thời gian bên trong chính diện chém giết rơi một vị nửa bước vực tổ. Dù vậy tam đại nửa bước vực tổ vây công Thanh Long cung chủ, có thể một lúc sau tam đại nửa bước vực tổ cũng có thể sẽ vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn vực đạo tổ cũng rốt cục minh bạch Thanh Long cung chủ vì sao lo lắng lớn như vậy, coi như bọn hắn ba vị nửa bước vực tổ đến, đối phương cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nguyên lai, thực lực của hai bên thật chênh lệch rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức thối lui, đồng ý nhóm chúng ta thiên đế cung yêu cầu, nếu không ta hôm nay không ngại chém giết một tên nửa bước vực tổ. Thanh Long cung chủ uy hiếp nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn vực đạo tổ, Di Cổ đạo tổ, Thiên Phạm đạo tổ nhao nhao 10 điểm xoắn suýt tại Hạo Hải vực giới thời điểm, trên đỉnh đầu có Hạo Hải vực tổ trấn áp, bọn hắn không dám chút nào phách lối, thậm chí liền mặt cũng không dám lộ, chỉ cầu mỗ một ngày có thể xông vào vực tổ cảnh giới, có thể cùng Hạo Hải vực tổ bình khởi bình tỏa. Có thể bọn hắn đánh giá thấp trở thành vực tổ độ khó, bây giờ cự ly vực tổ cấp độ còn rất xa xôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn cho rằng đi tới đạo sơn giới vực liền có thể thoát khỏi thiên đế cung quản hạt, từ đây có thể chính mình chúa tể nhân sinh, áp đảo quy tắc phía trên, làm kia chấp cờ người. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là đánh không lại Thanh Long cung chủ, muốn bị kia Thanh Long cung chủ uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không cam tâm a, huyền hư viễn cổ giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng đạo tổ quan sát một trận chiến này, cũng nhao nhao bị Thanh Long cung chủ vô địch chiến lực cho chấn kinh, một người trấn áp tam đại nửa bước vực tổ, đây là cỡ nào cường đại đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới, Di Thiên Tông, Vạn Vực Thần Điện, Thiên Hải Tông tam đại nửa bước vực tổ cũng vô pháp chống lại Thiên Đế cung Thanh Long cung chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, kể từ đó, coi như Thiên Đế cung chỉ có ba vị cung chủ, thế lực khác cũng căn bản không cách nào chống lại Thiên Đế cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là không biết rõ, lần này Hắc Phong Sơn sẽ có hay không có nửa bước vực tổ nhúng tay. Coi như Diệp Thiên nghĩ như vậy thời điểm thời không loạn lưu bên trong chiến đấu phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thời không loạn lưu đột nhiên động lại, phảng phất có người trong nháy mắt đông kết nơi này thời không, liền rất nhiều đạo tổ tư duy cũng bị đông cứng tại thời không loạn lưu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này biến cố nhường Hứa rất nhiều đạo tổ kinh hoàng, không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng này nhiều tương đối cường đại đạo tổ cũng 10 điểm rõ ràng, đây là có tinh thông thời không cấm kỵ đạo nửa bước vực tổ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn đời thứ nhất thời vương cùng đời thứ nhất không vương, là hai người các ngươi sao? Thanh Long cung chủ nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể không quan tâm Vạn Vực Thần Điện, Di Thiên Tông cùng Thiên Hải Tông, thậm chí có thể đem bọn hắn coi là sâu kiến, nhưng lại không thể không coi trọng Hắc Phong Sơn. Bởi vì Hắc Phong Sơn chính là ngoại lai thế lực tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí không cách nào truy cứu căn nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tóm lại, Hắc Phong Sơn so Thiên Đế Cung còn cổ lão hơn. Đã từng, Hạo Hài Vực Tổ vẫn là vô địch đạo tổ thời điểm, đời thứ nhất thời vương cùng đời thứ nhất không vương liền ẩn nấp phía sau màn, khi đó Hắc Phong Sơn đã không biết rõ phát triển thành bao nhiêu đời vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ở Hạo Hài Vực Tổ trở thành nửa bước vực tổ tranh đoạt giới chủ chi vị thời điểm, thời vương cùng không vương cũng xuất hiện qua, nhưng lại bị Hạo Hài Vực Tổ đánh bại, hai người trọng thương trốn, chẳng biết đi đâu. Lại về sau, Hạo Hài Vực Tổ chấp trưởng giới chủ chi vị, lợi dụng một cái vực giới tài nguyên thành tựu vực tổ chi vị, vốn định diệt đi Hắc Phong Sơn, giết chết thời vương cùng không vương, nhưng lại không cảm ứng được Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì kiêng kỵ Hắc Phong Sơn thần bí tăng thêm Hắc Phong Sơn cũng không gây chuyện, không phải quá lớn uy hiếp, Hạo Hài Vực Tổ liền bỏ qua Hắc Phong Sơn. Nhưng hôm nay, thời vương cùng không vương xuất hiện lần nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với hai vị này đã từng cùng Hạo Hài Vực Tổ giao thủ cường đại nửa bước vực tổ Thanh Long Cung Chủ không thể coi thường. Nguyên bản, hắn chờ mong hai vị này ly khai Hạo Hài Vực giới, vậy liền không cùng lấy vực giới mảnh vỡ đi vào Đạo Sơn giới vực. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn suy đoán không ra, hai vị này thật đến rồi. Cái này 10 điểm đáng sợ, có thể giấu giếm được Hạo Hài Vực Tổ dò xét, Hắc Phong Sơn thực lực thâm bất khả trắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, hai thân ảnh theo thời không loạn lưu chỗ sâu đi ra, bọn hắn không có mang mặt nạ, bởi vì bọn hắn đã không còn là Hắc Phong Sơn thời vương cùng không vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn thập vương vĩnh viễn chỉ có 10 vị, một khi thoái vị, nhất định phải khôi phục lúc đầu xưng hào. Thanh Long Cung Chủ, người có thể xưng hô ta là Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đời thứ nhất thời vương mở miệng nói, Thanh Long Cung Chủ, người có thể xưng hô ta là Thần Khư Đạo Tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đời thứ nhất không vương nói, Vĩnh Hằng Đạo Tổ Thần Khư Đạo Tổ ta biết được. Thanh Long Cung Chủ khẽ gật đầu chợt lại hỏi, hai vị tới đây có chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ nói, không có gì, chỉ là Thiên Đế Cung hiệu lệnh tất cả thế lực nhường tất cả đại thế lực đều lên nộp tài nguyên, nghề này kính có chút quá mức. Ta cảm thấy Thiên Đế Cung cần hủy bỏ điều quy định này, Thanh Long Cung Chủ cảm thấy như thế nào? Có thể, Thanh Long Cung Chủ cười nói. Nhưng các ngươi nhất định phải đánh bại ta đến lúc đó muốn nhìn trước đây cùng Hạo Hài Vực Tổ tranh phong hai vị hôm nay có năng lực gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nồng đậm chiến ý theo Thanh Long Cung Chủ trên thân bạo phát ra, thình lình có một tia vực tổ phong phạm. Ta đến cùng Thanh Long Cung Chủ một trận chiến đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đạo Tổ mở miệng nói. Vừa dứt lời, Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thanh Long Cung Chủ liền giao thủ, hai người cơ hồ không có gì nói nhảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đại chiến nhắc lên thời không loạn lưu sụp đổ từng đoạn khu vực ngăn nước cơ hồ ảnh hưởng đến huyền hư viễn cổ giới vận chuyển, dẫn đến rất nhiều khu vực thời gian trôi qua cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Cung Chủ có Thanh Long Kiếm, nhưng Vĩnh Hằng Đạo Tổ cũng có một cái nửa vực khí. Thời gian thần mâu, cái này thời gian sâu mắt dung nhập vào Vĩnh Hằng Đạo Tổ hai con ngươi bên trong, có thể định trụ thời không, phóng thích kinh khủng cấm kỵ thời gian quy tắc phối hợp Vĩnh Hằng Đạo Tổ cấm kỵ thời gian đạo thuật, có thể làm cho cái khác nửa bước vực tổ ở vào thời gian trong hỗn loạn, chiến đấu hết sức thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Cung Chủ cùng Vĩnh Hằng Đạo Tổ chém giết cũng lâm vào loại này buồn bực cảm xúc bên trong, đối phương trên thời gian tạo nghệ quá sâu, mà lại Vĩnh Hằng Đạo Tổ cấm kỵ thân thể cũng đạt tới 8/9 trình độ, vẻn vẹn so với hắn yếu một ít mà thôi. Tổng hợp đến so, Vĩnh Hằng Đạo Tổ so với hắn yếu một điểm, nhưng hắn lại không làm gì được Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.